một ước hòa thần tệ thật quá nhiều, không thể đáp ứng. Chí Hào tướng quân vội vàng hô, quá cao sao, nếu như không lấy ra được, vậy thì thôi, người này ta còn muốn cặn kẽ điều tra. Bất quá, điều tra xong, có thể còn sống hay không liền không nhất định. Nghe được Chí Hào tướng quân gào to, Quần Liêu sợ giao dịch thất bại, trong giọng nói mang uy hiếp. Ngươi không mua cũng được, vậy ta không bán. Bây giờ không mua, chờ sau này tình huống gì, sống hay chết, ta không cách nào bảo đảm. Một ức, không nhiều, ta mua. Không để ý tới lời của hắn, Nhiếp Vân cười nhà, ngón tay vừa nhấc, một đống hỏa thần tệ lập tức phun ra ngoài. Hỏa thần tệ chói mắt, phản xạ ánh mặt trời, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Một ức hỏa thần tệ ầm rơi trên mặt đất, để cho người ta nhìn ở trong mắt, tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên. Nhiều tiền như vậy, vô số người cả đời cũng chưa chắc thấy, cho người lực trùng kích thị giác thực quá rung động. Đáp ứng, đừng nói những người khác, ngay cả Quần Liêu cũng giật nảy mình, con ngươi không tự chủ được co lên. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ trả giá, đến lúc đó 5.000 vạn, 2.000 vạn đồng ý đều được. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương căn bản không có tính toán mặc cả, tại chỗ đáp ứng, một ức. Hắn có linh cảm nói giá lại cao, đối phương cũng đáp ứng. Nuốt nước miếng một cái, cặp mắt Quần Liêu nhìn chằm chằm tài sản phía trước. Bất quá hắn dù sao cũng là cường giả hoàng cảnh, ý chí kiên định, một lát sau chậm lại, ống tay áo phất lên, thu hỏa thần tệ vào không gian giới chỉ. Ha ha! Các hạ quả nhiên thẳng thắn, nói một ức liền một ức, bất quá. Ta nói một ức, là ngươi có thể mang đi, nhưng tội danh của hắn vẫn không thể tiêu trừ, nói cách khác. Cho dù ngươi mang người đi, hắn vẫn là tội nhân, còn sẽ bị bát đại thế lực truy nã. Quần Liêu cười hắc hắc, có thể tiện tay lấy ra một ức mua người, người trước mắt nhất định là oan đại đầu, ở trong mắt hắn, người như vậy không làm thịt, còn đợi đến khi nào? Cái gì? Quần Liêu ngươi hèn hạ, đáng ghét, thật là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vơ vét tài sản. Nhiếp Vân đại nhân nghìn vạn lần không thể đáp ứng, hắn khẳng định lại muốn nhiều hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2908, tuyệt thế lương chủ hắn là lấy pháp đòi tiền, sau khi đáp ứng, khẳng định sẽ còn tiếp tục hỏi. Đám người Chí Hào tướng quân thấy một màn như vậy, tất cả đều giống lên. Quần Liêu này muốn một ước thì thôi, người khác đã trả tiền, lại đổi lời nói. Lòng tham không đáy, vô sỉ hạ lưu, mua tội danh của hắn muốn bao nhiêu. Giống như không nghe được lời của mọi người, sắc mặt của Nhiếp Vân không có biến hóa chút nào, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tội của hắn nếu so với tánh mạng của hắn cũng đắt hơn, ngươi cũng biết, cái này dính dấp đến chuyện chúng ta làm sao bàn giao với bát đại thế lực. Thấy đối phương hỏi thăm, Quần Liêu thở phào nhẹ nhõm, rung ống tay áo, tội của hắn ta muốn. Hai ức, mới vừa rồi một ức, đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, chứng minh còn không có đạt đến cực hạn. Bây giờ hắn thông minh, trực tiếp mở miệng hai ức, lật gấp đôi. Ngươi có tiền, ta có quyền. Ngươi bây giờ cầu ta, không vơ vét tài sản của ngươi, thì vơ vét tài sản của người nào? Hai ức. Chiến sĩ thiết giáp sau lưng Quần Liêu ra mặt co quóp. Cái giá tiền này thiếu gia thật đúng là dám mở miệng. Giá cả như vậy, toàn bộ hỏa thần thành có thể lấy ra, cũng không có mấy cái. Dĩ nhiên, cho dù không đáp ứng cũng không có vấn đề. Dù sao bọn họ đã lấy được một ức. Nhiếp Vân đại nhân, hắn đây là nói giá trên trời. Ngươi nghìn vạn lần không nên đáp ứng. Chí Hào tướng quân không nghĩ tới hoàng tử nguyện ý dùng một ức mua tánh mạng của hắn. Cảm động đến toàn thân run rẩy, lúc này nghe đối phương lại đòi hai ức, tức giận đến vội vàng hô lên. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nhiếp Vân cắt đứt. Hai ức, tốt, ta cho. Nương theo lời nói, lại là ánh sáng đầy trời lóe lên. Hai ức hỏa thần tệ giống như núi nhỏ chất đống, so với mới vừa rồi càng thêm rung động lòng người. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Chí Hào tướng quân tràn đầy nước. Quả đấm không tự chủ được siết chặt. Điện hạ lại nguyện ý dùng ba ức hỏa thần tệ mua tánh mạng của ta. Ta có tài đức gì? Những người khác của Chí Hào doanh thấy một màn như vậy, từng cái nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kích động. Nếu như trước bọn họ đối với vị hoàng tử này có nguyện ý cứu tướng quân hay không còn có chút nghi ngờ, bây giờ nghi ngờ đã không còn chút nào. Cho dù có tiền, 3 ức cũng không phải số lượng nhỏ, đừng nói một hoàng tử, cho dù Phổ Thiên Đại Đế, sợ rằng cũng sẽ không cầm bấy nhiêu tiền đó đi cứu một tướng quân hoàng cảnh sơ kỳ. Dù sao thực lực của mỗi người bày ra đó, 3 ức, đủ để cho cường giả hoàng cảnh trung kỳ bán mạng, tiện tay lấy ra 3 ức. Lông mày cũng không nháy, chứng minh hoàng tử coi Chí Hào tướng quân không phải là thuộc hạ, mà là huynh đệ. Chỉ có huynh đệ mới có thể như vậy, tốn hao nhiều tiền hơn nữa, chân mày cũng không nhăn. Ta rốt cuộc biết tại sao ngươi xác định như vậy. Sau này, chỉ cần hoàng tử có phân phó, phạm trọng ta dù chết cũng sẽ không cau mày. Nhìn Phí Đồng cách đó không xa, trong lòng phạm trọng âm thầm thề. Trước đó Phí Đồng nói hoàng tử có thể cứu tướng quân, hắn còn có chút không quá tin tưởng, bây giờ mới biết, đây là thật. Nói thật, đời này có thể dốc sức cho loại chủ tử nhân nghĩa này, cho dù chết cũng cao hứng. Đa Ba Vương Tử. Nhớ tới trước đó bọn họ dốc sức cho Đa Ba Vương Tử, Phạm Trọng liền không tự chủ được lắc đầu, địa vị bất phàm giống như nhau, hai người lại có thiên địa khác biệt, không thể so sánh nổi. Không chỉ hắn thấy một màn như vậy trong lòng phát hạ chí nguyện, đám người Dương Thạc cũng không nhịn được gật đầu, âm thầm làm ra quyết định. Bọn họ thân phận giống nhau, chỉ có thể làm thuộc hạ, có chủ tử không tốt, nói không chừng lúc nào liền chết. Hoàng tử trước mắt này không những không có ỷ vào thân phận bức hiếp bọn hắn, còn đại nhân đại nghĩa, chính là tuyệt thế lương chủ tha thiết ước mơ. Nếu bỏ qua, sợ rằng kiếp này không tìm được tốt hơn. Ngươi đáp ứng. Quần Liêu lần nữa sợ hết hồn, cái giá tiền này của hắn chẳng qua là đánh bạc, thuận miệng nói, không nghĩ tới sẽ đáp ứng, kết quả chẳng những đáp ứng, còn sảng khoái như vậy, nhất định là ít đi. Trong lòng lần nữa toát ra một cảm giác, không những không có ý tưởng kiếm tiện nghi, còn có loại ảo giác thua thảm. Đối phương có thể thuận miệng đáp ứng, chứng minh còn không có xa xa đạt tới cực hạn, mặc dù thành công vơ vét tài sản, nhưng vẫn có loại khó chịu như ăn phải con ruồi. Thật vất vả gặp phải một người nguyện ý trả tiền, lại ngu như vậy, không hô đủ giá cả, không phải thua thiệt thì là cái gì? Tiền cho ngươi, bây giờ ta có thể mang người đi chưa? Ném tiền ra, ánh mắt của Nhiếp Vân như đao, ngươi sẽ không muốn nghĩ ra cái danh mục gì, nói chuyện không tính toán gì hết chứ. Nếu quả thật như vậy, ta khuyên ngươi làm người nên lưu một đường. Rất nhiều tiền, cũng không phải nói bao nhiêu là có thể cầm bao nhiêu. Không có tài vận mà nói, cho dù lấy được tiền, cũng vô ích. Làm người lưu một đường. Trong lòng Quần Liêu máy động, mới vừa rồi chỉ suy nghĩ tiền, không có ý thức được vấn đề khác. Có thể tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy, sao có thể là hạng người đơn giản. Nghĩ tới đây, lập tức cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không, ngươi có thể tùy tiện mang đi. Nói xong lấy đi hỏa thần tệ trên đất, phất tay một cái, tốt lắm, tiền ta đã nhận, người đã cho ngươi, chúng ta hàng tiền thanh toán xong, không thiếu nợ lẫn nhau. Cáo tử, ngươi nói có chút sớm a, người ta đã thu, nhưng chuyện còn không có kết thúc. Bây giờ có chút sổ sách, đến phiên ta tính rồi. Thấy hắn muốn đi, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay run lên. Lại có vô số hỏa thần tệ rơi trên mặt đất. Đây là 10 ức hỏa thần tệ. Ai có thể giết Quần Liêu? Số tiền này chính là của hắn. 10 ức. 10 ức hỏa thần tệ rơi ở trước mặt. Tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ. Nhất là Ngụy Bất Tân. Thủ đoạn tương tự, hắn thấy tận mắt qua một lần, nhưng vẫn không nhịn được rung động, thậm chí toát ra một loại tâm tính muốn thử. 10 ức hỏa thần tệ đối với hắn cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Không chỉ hắn, ngay cả những chiến sĩ thiết giáp kia cũng từng cái mù quáng. Bọn họ đi theo sau lưng Quần Liêu, chỗ tốt đều bị người này thu hết. Không hoàn thành nhiệm vụ, tội danh bọn hắn gánh. Hoàn thành nhiệm vụ, công lao tất cả đều là của hắn. Nhiều năm như vậy, nhìn như địa vị không thấp. Trên thực tế ngay cả nuôi gia đình cũng không kiếm đủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2909, an bài giết hắn. Liền có nhiều tiền như vậy, mạo hiểm lớn hơn nữa cũng đáng. Ngươi, các ngươi, thấy kim tiền đầy đất, nghe được Nhiếp Vân nói, Quần Liêu đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó thấy thuộc hạ ở sau lưng ánh mắt phiếm hồng, tim không tự chủ được trầm xuống. Chẳng trách mình muốn bao nhiêu tiền, đối phương cũng đáp ứng, nguyên lai đối phương thật không thiếu tiền. 10 ức hỏa thần tệ, số lượng thật lớn, thấy nhiều tiền như vậy, chính hắn cũng có tâm giết chết mình lãnh thưởng. Trốn, biết mọi người tùy thời sẽ động thủ, bất kỳ người nào cũng không nhờ vả được, hắn ai cũng bất kể, thân thể thoáng một cái, xoay người bỏ chạy. Lực lượng của cường giả hoàng cảnh trung kỳ có thể phá không, trong nháy mắt phóng tới thiên không. Ngươi xuống cho ta. Tốc độ của hắn mau, nhưng còn có người tốc độ nhanh hơn. Thời điểm Nhiếp Vân phát ra 10 ức treo giải thưởng, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người hắn, lúc này sao có thể để cho hắn chạy trốn. Một bàn tay xuất hiện ở trên không trung, tựa như mây đen, thẳng tắp đập tới hắn. Vì 10 ức hỏa thần tệ, mọi người vừa ra tay liền dùng tới phù lục mạnh nhất, các loại lá bài tẩy không cần tiền kích bắn. Các ngươi tìm chết. Thấy ra tay với hắn đều là thuộc hạ trước kia, hơn nữa mỗi người dùng đều là tuyệt chiêu mạnh nhất, Quần Liêu sắp điên rồi, một hơi không có lên, đã bị một cái tát rút xuống, nặng nề ngã xuống đất. Đại nhân, ta. Thấy mọi người xuất thủ, Ngụy Bất Tân đi tới trước mặt Nhiếp Vân, mặt ngượng ngùng. Trước 2 ức treo giải thưởng, hắn còn có thể kháng trụ không động tâm, nhưng 10 ức thực gánh không được. Cho dù hắn làm lão bản cả đời, cũng không lấy được nhiều tài sản như vậy, 10 đời phung phí cũng xài không hết. Ta nói rồi, người nào giết hắn, tiền chính là của người đó. Dĩ nhiên, tiền các ngươi chia hay độc chiếm, ta cũng sẽ không thu hồi. Nhiếp Vân khoát tay một cái. Vâng, đa tạ đại nhân. Nghe được cam kết, Ngụy Bất Tân không do dự nữa, hét một tiếng, vọt tới Quần Liêu. Có hắn là cường giả hoàng cảnh hậu kỳ gia nhập, chiến đấu kết thúc rất nhanh, thời gian không lâu, Quần Liêu mới vừa rồi vô cùng phách lối, đã biến thành một thi thể lạnh như băng. Mặc dù tiền không phải vạn năng, nhưng có lúc lại có tác dụng vạn năng. Đối phó gia hỏa tham lam như Quần Liêu, phương pháp tốt nhất không phải trực tiếp chém giết, mà là dùng tiền tươi sống đập chết hắn. Không đi xem chiến đấu sau lưng, Nhiếp Vân đi tới bên cạnh Chí Hào tướng quân, mới vừa rồi không dám tiết lộ thân phận của hắn, chỉ có thể gọi đại nhân. Bây giờ giải quyết phiền toái, liền không quản nhiều như vậy. Chờ một chút, ta cởi cấm chế trên người ngươi. Thấy Chí Hào tướng quân không có sao, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm tới. Cấm chế trên người Chí Hào tướng quân là Quần Liêu hạ, phía trên có phong ấn đặc hữu của hoàng cảnh trung kỳ, không có đạt tới thực lực như hắn, hoặc vượt qua, là căn bản không có biện pháp phá giải. Nhiếp Vân bất đồng, không gian chi lực của thế giới nạp vật bắn ra, nhẹ nhàng rung một cái, phong ấn giống như thủy tinh, tan nát rơi xuống, rào, phong ấn cởi ra. Điện hạ, ngươi đạt tới hoàng cảnh trung kỳ. Đứng dậy, Chí Hào tướng quân không thể tin được hai mắt của mình. Cùng hoàng tử tách ra mới bao lâu, hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng đã để cho người kỳ quái. Thực lực làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Tiền có thể được thừa kế, hoặc là tài sản, nhưng thực lực không thể ăn một lần liền mập. Ha ha, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không giải thích. Thực lực của hắn, trên thực tế chỉ có vương cảnh đỉnh phong, cách hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ còn xa vạn dặm. Đây chỉ là mượn không gian chi lực của thế giới nạp vật mô phỏng, dưới tình huống gần người, hoàng cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Bất quá, chuyện này hắn không có ý định nói cho bất kỳ người nào biết. Mặc dù quan hệ của Chí Hào tướng quân với hắn không tệ, cũng không thể nói. Nhiếp Vân không giải thích, rơi vào trong mắt Chí Hào tướng quân lại cực kỳ khiếp sợ, không nói lời nào thì đồng nghĩa với cam chịu. Hoàng cảnh trung kỳ, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị thất bại nồng nặc. Hắn hao tốn không biết bao nhiêu năm, cũng mới đạt tới hoàng cảnh sơ kỳ, tự nhận là rất lợi hại. Bây giờ mới biết, so với vị hoàng tử trước mắt này, thật chính là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không thể so sánh. lần đầu tiên nhìn thấy người này, còn cảm thấy thực lực của hắn thấp, không đáng nhắc tới. Chừng một tháng thời gian, trên người đối phương đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, ngay cả hắn cũng xa xa không phải đối thủ. Tạ ơn đại nhân cứu tướng quân. Thấy Chí Hào tướng quân thoát hiểm, tất cả tướng sĩ trước rời đi tới bên cạnh, đồng loạt quỳ xuống. Bây giờ có người ngoài, không tiện gọi điện hạ, chỉ có thể hô đại nhân. Ta để Ngụy lão bản chuẩn bị cho các ngươi không ít thần thú phi hành, bây giờ liền rời đi, nơi này không nên ở lâu. Thấy thái độ của mọi người, Nhiếp Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền biết rõ, giao phó một câu. Thời điểm tới, hắn để cho Ngụy Bất Tân chuẩn bị không ít thần thú phi hành, tuy nhân số của Chí Hào doanh nhiều, cũng đủ để phi hành. Thực lực của bọn họ không coi là quá mạnh mẽ, sau này phiền toái khẳng định cũng không ít, có thần thú phi hành sẽ an toàn hơn không ít. Đa tạ đại nhân. Thấy bầu trời đã bay tới vô số thần thú phi hành, da mặt mọi người co quắp, không khỏi âm thầm cảm kích. Mỗi một thần thú phi hành đều cực kỳ đắt đỏ, mua nhiều như vậy, không hổ là hoàng tử điện hạ. Thủ bút thật lớn, điện hạ, ngươi, thật không cùng chúng ta trở về sao? Chí Hào tướng quân còn có chút không cam lòng. Ta sẽ đi Phổ Thiên Hoàng Triều, bất quá không phải bây giờ. Ngươi đi về trước đi. Nhiếp Vân lắc đầu cự tuyệt. Điện hạ bảo trọng. Biết thiếu niên tâm ý đã quyết, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chí Hào tướng quân không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, tung người bay lên một con thần thú phi hành. Những người khác cũng rối rít rơi vào trên lưng thần thú phi hành. Hô! Thần thú phi hành kêu to, đồng loạt bay đi. Mọi người Chí Hào doanh hóa thành điểm đen càng đi càng xa. An bài xong người Chí Hào doanh, Ngụy Bất Tân cũng đi tới. Chiến đấu đã kết thúc, 10 ức hỏa thần tệ cũng chia xong rồi. Trước những thuộc hạ của Quần Liêu, vì tiền cũng tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm. Kết quả không công tiện nghi Ngụy Bất Tân, hắn thành người thắng sau cùng, 10 ức hỏa thần tệ cơ hồ rơi xuống trong tay của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2910, bản đồ đại nhân. Đây là vật của Quần Liêu, mời ngươi xem qua. Bàn tay của Ngụy Bất Tân duỗi một cái, đưa tới một chiếc không gian giới chỉ. Mặc dù Nhiếp Vân nói tiền thuộc về mọi người, nhưng không nói gì đó của Quần Liêu thuộc về ai. Ngụy Bất Tân là người thông minh, biết chọn lựa như thế nào. Giới chỉ của Quần Liêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tới. Hắn biết, tham những vật này sẽ chọc thiếu niên trước mắt mất hứng, tuyệt đối mất nhiều hơn được. Thấy đối phương thức thời, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, đưa tay nhận lấy không gian giới chỉ, tinh thần động một cái, thấy rõ đồ vật bên trong. Trước vào mắt dĩ nhiên là 3 ức hỏa thần tệ vừa mới thu vào, chất đống ở một bên, tựa như núi nhỏ. Thấy số tiền này, Nhiếp Vân không nhịn được cảm khái, liều mạng truy đuổi thì có ích lợi gì, người chết như đèn diệt, cuối cùng còn không phải là của mình. Trừ tiền tài còn không ít thứ, Quần Liêu này không hổ là đệ tử Hỏa Thần Tông, hơn nữa thân là người của Hình Đường, bình thường có không ít hiếu kính. Mặc dù chỉ có mấy triệu hỏa thần tệ, ở trong mắt hắn có chút bình thường, nhưng mà đủ loại bảo vật quý hiếm, kỳ hoa dị thảo, để cho người ta hoa cả mắt. Không hổ là người của Hình Đường, lợi hại. Nhìn những vật này, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Nói thật, những thứ này đối với hắn mà nói, có rất nhiều vô dụng. Dù sao hắn bây giờ cần là vật tăng tu vi lên, mà không phải vật phẩm có hoa không quả. Đối với hắn vô dụng, nhưng nếu cầm những thứ này cho người, tuyệt đối là rất chân quý. Cố ý thu góp những vật phẩm hiếm quý này, khẳng định có liên quan tới thân phận đệ tử Hình Đường của hắn. Dưới có quà tặng, trên phải đưa qua. Chẳng qua là tiền tài lưu chuyển, căn bản không tính là của riêng hắn. Ân, đây là cái gì? Tinh thần buồn chán quét một chút, ánh mắt của Nhiếp Vân rơi vào trên mấy chục tảng đá đen thui. Những đá này có chút tương tự linh thạch, chỉ bất quá ánh sáng nội liễm, như có cự long ẩn núp. Chẳng lẽ những thứ này chính là thần thạch? Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Những đá này, tinh thần mới dựa vào gần một chút, liền cảm thấy linh khí đập vào mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Chỉ sợ hẳn là thần thạch. Kim tệ lưu thông hỏa thần vực là hỏa thần tệ, phổ thiên hoàng triều lưu thông cũng là kim tệ đặc chế của phổ thiên hoàng triều, mặc dù lẫn nhau có quan hệ trao đổi nhất định, nhưng cực kỳ ít. Có thể lưu thông ở toàn bộ thần giới, thậm chí các thế lực lớn cũng coi là bảo bối, chính là loại thần thạch này. Linh khí thật đầy đủ, thực lực của thế giới nạp vật bây giờ. Còn sao chép không ra? Nhìn một hồi, Nhiếp Vân thán phục. Thế giới nạp vật có thể sao chép vô số hỏa thần tệ, nhưng đối với thần thạch này, lại không thể ra sức. Những thần thạch này nhìn bình thường, trong đó lại hàm chứa khí tức để cho người ta có thể bổ sung lực lượng cùng linh hồn, linh khí tràn đầy, ném tới hỗn độn hải dương, tùy tiện một viên, cũng có thể đưa tới vòng xoáy linh khí, tạo nên một vị cường giả chúa tể cấp. Không thể không nói tạo vật thần kỳ, Tú Linh Thiên Thành. Tinh thần động một cái, một viên thần thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, hấp thu linh khí trong đó, thầm thì, thân thể như ăn đại bổ hoàn, khí tức tràn vào toàn bộ kinh mạch, để cho tu vi tạm ngừng của hắn lần nữa có tiến bộ. Mặc dù loại tiến bộ này kém xa lúc hắn giúp viên cửu giải độc, nhưng so với hắn bình thường tu luyện thì nhanh không chỉ gấp 10 lần, xem ra sau này phải kiếm nhiều một ít thần thạch tu luyện. Trong lòng Nhiếp Vân âm thầm quyết định, vô luận tu luyện ở nơi nào, chân chân thật thật từng bước một mới là vương đạo, dựa hết vào cơ duyên làm sao đủ, cất mấy chục viên thần thạch, coi như dự trữ. Nhiếp Vân tiếp tục nhìn về phía đồ vật còn lại. Phía sau căn bản không có để cho hắn động tâm, thời điểm tinh thần lực sắp thối lui ra giới chỉ, đột nhiên một vật hấp dẫn chú ý của hắn, là một bia đá cổ xưa. Phía trên khắc một ít hình vẽ, tựa hồ bởi vì niên đại quá lâu, đã chóc màu sắc, có chút không thấy rõ, loáng thoáng có thể nhìn ra là một địa đồ. Sẽ không phải người này còn có bản đồ bảo tàng chứ? Nhiếp Vân tò mò, tinh thần động một cái bia đá này liền xuất hiện ở thế giới nạp vật. Ở bên ngoài lực lượng của hắn có hạn, đối mặt loại bia đá hư hại này, không thấy rõ phía trên rốt cuộc khắc cái gì. Nhưng đến thế giới nạp vật liền không giống, một cái ý niệm là có thể ung dung khôi phục diện mạo như trước. Để cho bia đá trôi lơ lửng ở trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái. Hô, Đường Vân có chút không thấy rõ ở trên tấm bia đá chậm rãi lộ ra. Đây là bản đồ. Bất quá, giống như bị người chia làm vài phân, này chỉ là một cái trong số đó. Nhìn một hồi, phát hiện đây là bản đồ. Bất quá nhìn bộ dáng chắc là bị người phân ra, mà trong tay hắn nhiều nhất chỉ là 1/5 mà thôi. Văn lộ trên bản đồ có mang theo khí tức hỏa diễm, chắc là một vị cao thủ hỏa thần tông lưu lại. Chẳng lẽ đây chính là di tích mà đệ tử giữ cửa của tàng thư khố Cốc Dương nói? Trong lòng Nhiếp Vân toát ra ý nghĩ này, trước ở tàng thư khố, Cốc Dương từng mời hắn đi một di tích do tiền bối của hỏa thần tông lưu lại. Hắn chưa đáp ứng, nhìn bản đồ này truyền tới khí tức, lại mơ hồ cho hắn loại cảm giác này. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, tâm cảnh hiểu rõ, một cái ý nghĩ, một cái ý niệm không thể tự nhiên sinh ra. Quét nhìn một vòng, quả nhiên ở trong vật phẩm của Quần Liêu còn, thấy được ngọc phù truyền tin của Cốc Dương. Cốc Dương từng cho hắn vật này, phía trên có khí tức linh hồn, rất dễ dàng nhận ra. Nếu như vật này thật là bản đồ của di tích kia, đi qua nhìn một chút ngược lại cũng không tệ. Ánh mắt nhìn về phía bia đá, phía trên có một ít chữ viết, mặc dù không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, lại thể hiện chủ nhân của chữ viết cường đại, sợ rằng còn đáng sợ hơn viên cửu. Thực lực như vậy, đã đứng ở đỉnh phong của hoàn vũ thần giới, chỉ cần cường giả đại đế không ra tay, chính là chúa tể của thế giới. Người như vậy lưu lại di tích, làm sao có thể đơn giản? Cái này coi như không tệ. Đặt bia đá ở thế giới nạp vật, nó rốt cuộc cùng di tích mà Cốc Dương nói kia, có phải là một hay không còn không biết. Lại nói bọn họ còn không có thông báo có đi hay không, không cần quá để ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2911, thần binh hoàng cảnh đáng tiếc. Mặc dù người này là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, nhưng ngay cả một món thần binh hoàng cảnh cũng không có. Thật là quỷ nghèo. Nhìn xong tất cả mọi thứ của Quần Liêu, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Người này bất kể nói thế nào cũng là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, trong giới chỉ lại không có một thần binh hoàng cảnh. Đường đường đệ tử hình đường của Hỏa Thần Tông, sao lại nghèo như vậy? Vốn hắn nương theo thực lực tấn thăng, cảm thấy binh khí có chút không thuận tay, muốn tìm một món mới. Xem ra hy vọng lại tan vỡ. Ngụy lão bản, Quần Liêu bị giết, có thể sẽ đưa tới không ít phiền toái. Còn dư lại liền giao cho ngươi, làm sao tiêu trừ phiền toái. Chắc hẳn ngươi rõ ràng hơn ta, cũng có thủ đoạn giải quyết tốt hơn. Tinh thần lui ra giới chỉ, Nhiếp Vân nhìn về phía Ngụy Bất Tân. Thư thành chẳng qua là rong binh, phàm là có tiền có thế, tuyệt đối không thể xuất hiện ở thị trường rong binh. Người như vậy chết một hai cái không ai chú ý. Quần Liêu bất đồng, hắn thân là đệ tử hình đường của Hỏa Thần Tông, thân phận tương đối nhạy cảm, bị mình ra tiền giết chết, một khi truyền tới tông môn, phiền toái cũng không ít. Bằng vào danh hiệu của Bích Lạc Tiên Tử, dù có thể giải quyết việc này, khẳng định cũng sẽ mang đến không ít phiền toái. Nếu như vậy, còn không bằng để cho Ngụy Bất Tân giải quyết. Đừng nhìn hắn chẳng qua là lão bản của phòng đấu giá, cùng Hỏa Thần Tông nhìn có chút xa xôi, trên thực tế giao cho hắn xử lý lại là biện pháp tốt nhất. Yên tâm đi đại nhân, chuyện này ta sẽ xử lý không để cho người nói câu nào. Ngụy Bất Tân cười một tiếng, nghe khẩu khí của hắn, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên làm, thương nhân trục lợi, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể làm được. Rất tốt, trở về thôi. Thấy đối phương không từ chối, trực tiếp đáp ứng, Nhiếp Vân hài lòng gật đầu một cái, nhảy lên lưng một con thần thú phi hành, bay về phía Hỏa Thần Thành. Trở lại Hỏa Thần Thành, ở dưới Ngụy Bất Tân theo cùng đi dạo toàn bộ phòng đấu giá, thậm chí toàn bộ nội thành một vòng, nhưng không có phát hiện vật hắn muốn. Phòng đấu giá các ngươi có thể tìm được thần binh hoàng cảnh không? Chỉ cần có, giá bao nhiêu ta cũng được mua. Tìm mấy ngày không thấy, Nhiếp Vân có chút không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Bất kể nói thế nào, Hỏa Thần Thành ở Hoàn Vũ thần giới cũng coi như thành thị không nhỏ, cường giả hoàng cảnh cũng không phải số ít, vì sao trên thị trường một món thần binh hoàng cảnh cũng không có? Có chút cửa hàng nói rất cao, trên thực tế qua đi xem, nhiều nhất một hai kiện vương khí đỉnh phong, cách hoàng cảnh còn có rất xa. Thần binh hoàng cảnh, cái này. Ngụy Bất Tân nguyên tưởng thiếu niên muốn tìm cái gì hiếm lạ, nghe được lại là vật này, lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào? Không tìm được. Thấy vẻ mặt của hắn, đến phiên Nhiếp Vân kỳ quái. Vật này thật ra thì coi như dễ tìm, bất quá, sợ rằng nguyện ý bán ra lại không nhiều. Ngụy Bất Tân do dự một chút nói. Không muốn bán ra? Có ý gì? Nhiếp Vân nhíu mày. Trong tàng thư khố của Hỏa Thần Tông, các phương diện đều nói qua, duy chỉ có luyện khí, binh khí lại nói không nhiều, sớm nghe được đại danh của thần binh hoàng cảnh, trên thực tế loại binh khí này rốt cuộc lợi hại như thế nào, hắn hiểu lại không nhiều. Cái này nói như thế nào đây? Thấy hắn không biết, Ngụy Bất Tân cảm thấy kỳ quái, quấn quýt một hồi, vẫn giải thích, ta nói rõ cho đại nhân a, thần binh hoàng cảnh và thần binh vương cảnh, uy lực thiên địa cách biệt, nhưng ở trên vật liệu lại hoàn toàn giống nhau, chất liệu giống nhau. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, điều này sao có thể? Trước kia, chỉ cần binh khí có cấp bậc, chất liệu đều sẽ chênh lệch rất lớn, nếu không, cường độ cũng không thể nào có biến hóa lớn như vậy. Giống như trước kia hỗn độn thần binh cùng so với chúa tể thần binh, bản chất hai người là hoàn toàn bất đồng, không thể so sánh nổi. Thần binh hoàng cảnh hắn nhìn thấy không nhiều, lại cũng đã gặp, tỷ như Bích Lạc Tiên Tử trước nữ toa. Tuy cái này chỉ là binh khí phi hành, nhưng trình độ vững chắc lại vượt qua bất kỳ vương khí nào hắn đã gặp. Không khoa trương mà nói, ném chức nữ toa xuống đất, dùng vương khí đỉnh phong chém, hỏng cũng chỉ có thể là cái sau. Như vậy giống như đậu hủ đi đụng hòn đá, căn bản không phải một cấp số. Loại chuyện này hắn thấy rất bình thường, nhưng Ngụy Bất Tân lại nói, chất liệu giống nhau, khó trách hắn không tin, đúng là giống nhau, đây là thiên chân vạn xác. thấy thiếu niên không thể tin được, Ngụy Bất Tân cũng không ẩn núp, nói thẳng ra, thần binh hoàng cảnh cùng thần binh vương cảnh, khác biệt lớn nhất không phải chất liệu, mà là bản thân cường giả hoàng cảnh. Cường giả hoàng cảnh mở ra giới vực, sẽ ở trong giới vực tự nhiên sinh ra một loại thiên địa huyền hoàng khí. Loại khí tức này dung luyện vào trong thần binh vương cảnh, thần binh vương cảnh liền sẽ tự nhiên mang theo loại hoàng giả khí, có lực lượng giới vực. Loại thần binh vương cảnh có lực lượng giới vực này, được gọi là thần binh hoàng cảnh. Cho nên mỗi một món thần binh hoàng cảnh trên thực tế đều là cường giả hoàng cảnh dùng bản thân dưỡng ra, giống như bổn mạng linh hồn, rất ít có người bán đi. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới nói có tiền chưa chắc có thể mua được. Ngụy Bất Tân giải thích, mở ra giới vực, thiên địa huyền hoàng khí. Nhiếp Vân gãi đầu, khó trách như vậy, khó trách sống chết không tìm được thần binh hoàng cảnh, nguyên lai căn do ở chỗ này. Mỗi cường giả hoàng cảnh chỉ có thể thai nghén một thần binh hoàng cảnh. Nhiếp Vân hỏi, nếu quả thật là như vậy thì có chút nhức chứng, vì nếu dựng dục thần binh phi hành thì không thể thai nghén kiểu tấn công, dựng dục tấn công thì không thể thai nghén loại phòng thủ. Dĩ nhiên không phải, bất quá sau khi giới vực mở ra hình thành thiên địa huyền hoàng khí có hạn, thai nghén một cái cùng đồng thời thai nghén vài cái, hiệu quả khẳng định bất đồng. Sau khi thai nghén thành công, uy lực cũng bất đồng. Cho nên rất nhiều người sau khi tạo thành giới vực sẽ trước tiên thai nghén một món binh khí, đợi thực lực mạnh, thiên địa huyền hoàng khí nhiều mới có thể thai nghén cái thứ hai. Ngụy Bất Tân nói tiếp, cho nên mỗi một món thần binh hoàng cảnh đều hao phí không ít thời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2912, thiên địa huyền hoàng khí ếch, như vậy a. Vậy bây giờ ngươi thai nghén mấy món thần binh hoàng cảnh? Nhiếp Vân tò mò hỏi. Trên mặt Ngụy Bất Tân lộ ra vẻ lúng túng, mặc dù thực lực của ta bây giờ đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, trên thực tế, tu vi này là sử dụng vô số tài nguyên trồng chất lên, lực lượng giới vực không mạnh, vì vậy sinh ra thiên địa huyền hoàng khí cũng không nhiều. Cho tới bây giờ ngay cả một món cũng không thai nghén ra. Miễn cưỡng một món cũng chỉ là bán thành phẩm, mạnh hơn vương cảnh viên mãn một ít mà thôi. Nói xong, hắn như sợ Nhiếp Vân không tin, lấy ra một món binh khí. Là một cái nhìn giống như tấm thuẫn, chỉ nhìn sơ qua, Nhiếp Vân cũng biết là thần binh phòng thủ. Cái này cũng khó trách, làm lão bản phòng đấu giá, giá trị con người cực cao. Muốn giết người đã không cần hắn tự mình xuất thủ, phải làm nhất là trước bảo vệ tốt mình lại nói. Nhận lấy món binh khí này, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng bắn ra. Ngay sau đó Nhiếp Vân lắc đầu, đúng như đối phương nói, món binh khí này nhiều nhất chỉ mạnh hơn vương cảnh viên mãn một chút, có thể tính là một món ngụy hoàng cảnh. Cách thần binh hoàng cảnh chân chính còn có một đoạn rất dài. Ngươi nói thiên địa huyền hoàng khí là cái gì? Nhìn xong món binh khí này, Nhiếp Vân cũng không muốn mua, kỳ quái nhìn về phía Ngụy Bất Tân. Hắn bây giờ đối với thiên địa huyền hoàng khí kia có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Chính là cái này. Ngụy Bất Tân búng ngón tay, một đạo khí tức màu vàng nhạt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Khí lưu nhẹ nhàng vũ động, nhìn bình tĩnh giống như đầm nước, trên thực tế lại lóe lên phù văn đại đạo, mỗi một lần tụ tán sẽ tạo thành văn lộ đặc hữu, thâm thúy, huyền ảo. Ngón tay đưa đến bên cạnh thiên địa huyền hoàng khí, nhẹ nhàng chạm vào, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, con ngươi trợn tròn. Chính là huyền hoàng khí. Vâng. Ngụy Bất Tân gật đầu, đè nén khiếp sợ trong lòng, Nhiếp Vân thu một tia thiên địa huyền hoàng khí vào thế giới nạp vật, xuất hiện ở trong tay phân thân. Tí tách tí tách. Tay trái cầm thiên địa huyền hoàng khí, tay phải lăng không chảo một cái, lại một đạo khí tức xuất hiện ở đầu ngón tay. Hai đạo khí tức ở trên không trung nhẹ nhàng vũ động, tản mát ra huyền ảo cùng vận luật giống nhau. Hai tay bắn ra, lập tức dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, quả nhiên giống nhau. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân có chút sững sờ. Thời điểm mới vừa thấy thiên địa huyền hoàng khí, hắn còn không dám xác định, bây giờ đã hoàn toàn xác nhận. Cái này... làm sao có thể? cái gọi là thiên địa huyền hoàng khí lại là khí tức đặc thù thường thấy nhất của thế giới nạp vật, dùng để sao chép đồ vật. Thế giới nạp vật sao chép, không chỉ cần nguyên khí, còn cần một môi giới, giống như thanh âm truyền bá cần không khí vậy, mà cái môi giới này, chính là thiên địa huyền hoàng khí. Loại khí tức này phủ đầy toàn bộ thế giới nạp vật, chỉ cần tâm ý động một cái, liền có thể tùy ý sao chép vật phẩm, phải nói trình độ phong phú, so với nguyên khí còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồ chơi này lại chính là thiên địa huyền hoàng khí đặc hữu của cường giả hoàng cảnh. Từ trong miệng Ngụy Bất Tân, biết loại khí tức này cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng không nhiều, mỗi một cường giả hoàng cảnh coi như chân bảo, cho rằng bổn mạng. Hắn nhiều đếm không hết. Hơn nữa, hắn còn chưa phải là cường giả hoàng cảnh. Thật hay giả? Trong lòng rung động, nhưng hắn biết tuyệt đối là thật, bởi vì ở trong thế giới nạp vật, hắn là trí cao vô thượng. Có thể rõ ràng quan sát kết cấu của thiên địa huyền hoàng khí, hai người hoàn toàn giống nhau, không có chút khác biệt nào. Nếu quyết phải nói có khác biệt, thì độ thiên địa huyền hoàng khí tinh thuần của mình kém hơn một chút. Cũng có thể là vì thế giới nạp vật của hắn bây giờ còn có chút yếu kém, một khi thực lực tăng cường, có thể tưởng tượng, khác biệt duy nhất kia cũng sẽ tùy theo thay đổi, cuối cùng giống nhau như đúc. Thử một chút, tinh thần động một cái. Thanh trường kiếm vương cảnh đỉnh phong mà khoảng thời gian này một mực sử dụng kia liền xuất hiện ở trước mắt, ngón tay chỉ ra. Thế giới nạp vật đột nhiên xuất hiện một đoàn khí lưu màu vàng cổn động. Những khí lưu này đều là thiên địa huyền hoàng khí. Số lượng to lớn như vậy, nếu cho ngoại nhân thấy, tuyệt đối sẽ tươi sống hù chết. So sánh với nước mà nói, người khác đều là mấy giọt, mà hắn động một cái chính là giang hà. Không thể so sánh. Thời gian gia tốc. Đặt trường kiếm vương cảnh đỉnh phong ở trong sông thiên địa huyền hoàng khí, Nhiếp Vân lần nữa hừ nhẹ. Một cái quang màng bao phủ con sông màu vàng, thời gian trong đó xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Khống chế thời gian gia tốc, trước đó hắn liền có thể làm được. Thực lực bây giờ tăng cường, khống chế lại càng thêm thuận lợi. Trong nháy mắt không gian thời gian chỗ trường kiếm lưu tốc tăng lên hơn 100 triệu lần. Đợi ước chừng 10 phút, búng ngón tay một cái, màn hào quang cởi ra, trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Bên ngoài 10 phút đồng hồ nhìn như không nhiều, trong màn hào quang trên thực tế lại qua gần 2.000 năm. Nếu như thiên địa huyền hoàng khí có thể dung hợp với thanh kiếm này, chắc có lẽ dung hợp không ít. Ông, trường kiếm xuất hiện, búng ngón tay một cái, phát ra thanh âm ông ông, hàn khí bức người, vô luận khí tức hay phẩm chất đều có tăng trưởng cực lớn. Không cần thí nghiệm, từ bề ngoài là có thể nhìn ra chênh lệch lúc trước. Bàn tay lần nữa động một cái, lại một chuôi thần binh vương cảnh đỉnh phong đi tới bên cạnh. Đi, bóp cái pháp quyết, trường kiếm bay ra ngoài, cùng thần binh vương cảnh đỉnh phong đụng nhau. Phốc, giống như đao cắt đậu hũ, không có chút ngừng nghỉ nào, cái sau bị cắt thành hai khúc. Hai kiện binh khí này cấp bậc vốn giống nhau, vô luận va chạm như thế nào. Cũng không cách nào tổn thương đối phương, mà bây giờ tiếp xúc một cái, người sau liền bị chặt đứt, không phải tận mắt thấy, là rất khó tin tưởng, quả nhiên có thể được. Nhiếp Vân tràn đầy kích động, đã không còn bất kỳ hoài nghi, những khí tức tùy ý đản sinh trong thế giới nạp vật, chính là thiên địa huyền hoàng khí mà cường giả hoàng cảnh coi như chân bảo. Có những khí tức này, căn bản không cần phải tìm thần binh hoàng cảnh, chỉ cần tìm được thần binh vương cảnh. Là có thể trực tiếp thăng cấp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2913, La Hạo 1. Chỉ bất quá bị hạn chế bởi thế giới nạp vật nên không quá mạnh mẽ, độ tinh khiết của thiên địa huyền hoàng khí có chút thấp. Binh khí tiến vào hạn độ nhất định sẽ dừng lại, không cách nào tinh tiến. Nếu không, thần binh hoàng cảnh hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, muốn cấp bậc gì sẽ có cấp bậc đó. Bây giờ độ tinh khiết của huyền hoàng khí thấp, món binh khí này trên thực tế cũng không đạt tới hoàng cảnh, nhiều nhất nửa bước hoàng cảnh, dù vậy cũng không tệ. Lần nữa nhìn trường kiếm trong tay, Nhiếp Vân tỉnh táo lại, đoán được cấp bậc. Thần binh hoàng cảnh giống như thần binh vương cảnh, cũng chia ra nhiều cấp bậc. Mặc dù ở trên chất liệu không có chênh lệch quá lớn với thần binh vương cảnh, nhưng bồi dưỡng độ tinh khiết thiên địa huyền hoàng khí bất đồng, thần binh chênh lệch cũng rất lớn. Độ tinh khiết của thiên địa huyền hoàng khí có thể dùng nước cùng thủy ngân so sánh, không phải số lượng nhiều là được. Loại nồng độ thiên địa huyền hoàng khí này, Nhiếp Vân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng độ tinh khiết thực quá thấp, nhiều nhất có thể để binh khí tiến vào nửa bước hoàng cảnh, ngay cả ngưỡng cửa hoàng cảnh cũng không qua được. Dù vậy cũng rất cao hứng. Thiên địa huyền hoàng khí vô hạn, sau này nương theo thực lực gia tăng, thần binh hoàng cảnh còn không phải muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Thí nghiệm hoàn thành, tinh thần trở về bản thể, ngay sau đó thấy Ngụy Bất Tân kỳ quái nhìn tới. Thiếu niên này, sau khi thấy thiên địa huyền hoàng khí liền nhắm hai mắt lại, mười mấy phút đồng hồ không nói câu nào, hắn có chút sờ không rõ. Cũng khó trách bộ dáng của hắn như vậy, ở trong lòng hắn, thực lực của Nhiếp Vân ít nhất đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, còn mạnh hơn hắn. Người mạnh như vậy khẳng định đã sớm thai nghén thần binh hoàng cảnh thuộc về mình, sao có thể ngay cả huyền hoàng khí cũng không biết, còn phải hỏi hắn. Có chút không phù hợp lẽ thường, đạo thiên địa huyền hoàng khí này thu lại đi. Nhiếp Vân cũng không giải thích, để cho đối phương thu lại thiên địa huyền hoàng khí, đang muốn nói tiếp, đột nhiên trong lòng khẽ động, một ngọc phù xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhìn một cái, Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới động tác rất nhanh, lúc này vẫn chưa tới nửa tháng a. Đưa tin cho hắn chính là Cốc Dương, trước ước định nửa tháng sẽ đi tìm bảo tàng. Bây giờ Ngọc Phù truyền tin lưu lại tin tức, nếu như hắn muốn đi, thì nhanh đến ngoài cửa thành tập họp, đi qua nhìn xem. Trầm tư một chút, thấy Viên Cửu còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, Nhiếp Vân cũng lười gọi. Cùng Ngụy Bất Tân nói một câu, liền nhảy lên thần thú phi hành bay ra cửa thành. Chuyện này, nếu đổi thành trước kia, Nhiếp Vân khẳng định không đi. Nhưng lúc này từ trong tay Quần Liêu lấy được bản đồ, ngược lại có loại xúc động muốn đi qua nhìn một chút. Tu vi đạt tới loại trình độ như hắn, hiểu rõ thế sự, hết thảy cảm giác sẽ không tự dưng mà có. Nếu cảm thấy bản đồ bia đá kia có thể liên quan tới bảo tàng của tiền bối Hỏa Thần Tông, liền nhất định là có liên hệ. Chính vì vậy, hắn mới muốn đi xem, không có dừng lại cùng do dự. Tốc độ của thần thú phi hành rất nhanh, thời gian không lâu liền đến địa điểm ước hẹn. Tuy nói cách Hỏa Thần Thành không xa, trên thực tế đã không có dân cư gì, có chút đến gần núi rừng. Xác định địa phương, Nhiếp Vân từ trên lưng thần thú phi hành nhảy xuống, đứng chỉ chốc lát, liền nghe được trên bầu trời có tiếng phong minh. Cốc Dương đi tới bên cạnh. Sư huynh, ngươi đến rồi. Thấy Nhiếp Vân xuất hiện, Cốc Dương tràn đầy kích động. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tới, không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, so với hắn còn trước thời hạn tới địa điểm ước định. Ngươi không phải nói nửa tháng sao? Bây giờ thời gian không tới, sao đột nhiên lại xuất phát? Nhiếp Vân cười gật đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Trước Cốc Dương nói ước chừng nửa tháng sau lên đường, bây giờ bất quá chừng 10 ngày. Cách nửa tháng còn có một đoạn thời gian, sao đột nhiên lên đường gấp gáp như vậy? Ta cũng không rõ lắm, nghe nói giống như xuất hiện một vài vấn đề, tin tức có thể tiết lộ, cho nên khởi hành trước. Tựa hồ Cốc Dương đối với chuyện cũng biết không quá cặn kẽ, chờ một lát đi, lúc nào lên đường là La Hạo sư huynh quyết định, một lát nữa, hỏi một chút liền biết. La Hạo sư huynh là đệ tử nội môn, cường giả hoàng cảnh trung kỳ, thực lực phi phàm. Mặc dù chúng ta tìm được di tích, nhưng hắn mới là chủ sự. Mấy người chúng ta cũng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cốc Dương nói. Các ngươi tổng cộng mấy người? Có những người nào? Nhiếp Vân nói. Một lát nữa đồng hành, hắn hy vọng có thể trước thời hạn biết rốt cuộc mấy người thực lực như thế nào.